Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc chậm rãi quay đầu nhìn về phía đám người đang chất vấn. Đôi mắt nàng trong veo như suối ngầm, trắng đen phân minh, lại lộ ra vài phần lãnh đạm, tựa như đã sớm đoán được ngày này sẽ đến. Ông muốn nghe câu trả lời gì? Nàng hỏi. Giọng nói bình tĩnh đến mức khiến người ta không đoán nổi tâm tình. Vọng Chân hơi sững người, sau đó sắc mặt trầm xuống. Tôi biết Lê Đại Sư tu vi thâm sâu, hành vi của mấy đệ tử trẻ tuổi hôm qua có chỗ mạo phạm. Nhưng bọn chúng rốt cuộc chỉ là tiểu bối, tâm tính còn non nớt. Nếu Lê Đại Sư thật sự giận dữ, trừng phạt một phen cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng tối hôm qua, toàn bộ đệ tử tham gia trấn thủ lại bị giết sạch. Thủ đoạn tàn nhẫn, chẳng lẽ không quá mức ư? Giết người vô tội như vậy, khác gì tà ác? Hừm, Lê Kiến Mộc khẽ nhướng mày, giọng điệu vẫn dửng dưng. Ý ông là, đã định tội tôi rồi sao? Một trưởng lão nào đó bước ra khỏi đám đông, tay chỉ thẳng vào nàng. Không phải cô thì còn ai vào đây nữa? Trong số đệ tử tham gia đại hội, chỉ mình cô sử dụng dây mây làm vũ khí. Những thi thể bị phát hiện đều chết bởi dây mây. Việc này rõ ràng đến vậy rồi. Ánh mắt Lê Kiến Mộc khẽ chuyển, không nhìn người nọ mà nhìn chăm chú vào đầu ngón tay ông ta. Nhớ tới chuyện có kẻ hôm qua bị nàng cắt cụt ngón tay, vị trưởng lão kia lập tức rụt tay lại, hơi chột dạ. Giọng nói của nàng vang lên không nhanh không chậm, từng câu từng chữ rõ ràng. Môn phái các ông chẳng hề đoàn kết, còn cạnh tranh lẫn nhau. Làm sao chắc chắn không có môn phái nào khác cũng sử dụng thủ đoạn tương tự? Trong thiên hạ này có người ngự thú, chẳng lẽ không có người điều khiển được thực vật? Biết đâu còn có cây cỏ tu luyện thành tinh, dung hợp với yêu lực, người tham gia đông như vậy. Các ông hiểu rõ được hết bọn họ sao? Lời này vừa dứt, đám đông thoáng trầm mặc, ánh mắt lướt nhìn nhau nhưng rất nhanh lại né tránh. Bấy giờ Vọng Chân mới cười gượng chen vào. Lời Lê Đại Sư nói cũng có vài phần đạo lý. Ngay lập tức, lại có tiếng phản bác nổi lên từ đám người. Trưởng môn Vọng Chân, lời này của ông là ý gì? Đệ tử của chúng tôi chết không rõ nguyên do. Lẽ nào huyền ý môn định bao che cho hung thủ? Phải đấy, huyền ý môn các ông không bảo vệ chu toàn, khiến đệ tử các môn phái chết thảm. Không lẽ còn muốn gánh vác thay cả tội danh giết người? Trưởng môn, đừng quên, người các môn phái chúng tôi chết dưới chân núi của ông. Mạng người không thể coi nhẹ như vậy. Vọng Chân cuống quýt xua tay. Không, không phải ý đó. Chỉ là tôi không muốn đổ oan cho người tốt. Trong chuyện này đúng là còn nhiều điểm mờ ám. Cho nên, một bên ông ta khua tay giải thích, một bên tìm cách xoa dịu đám người đang kích động. Cảnh tượng y như một vở tuồng nửa thật nửa giả. Chỉ thiếu một cái sân khấu nữa là đủ. Lê Kiến Mộc khẽ đảo mắt, âm thầm bĩu môi, ra mặt Vọng Chân này e là còn dày hơn cả tầng phong ấn đại điện. Nàng quay đầu, trông thấy những người như Chính Phong, Vô Đạo, Hoa trưởng lão cùng vài vị huyền sư từng giao thủ với nàng đều không mở miệng, chỉ lạnh nhạt quan sát. Cuối cùng, Vọng Chân cũng ngừng vòng vo, đưa ra đề nghị, hay là thế này đi. Lê Đại Sư, huyền ý môn chúng tôi có một bảo vật tên gọi là tâm kính ngược dòng. Chỉ cần cô đặt tay lên đó, là có thể tái hiện lại hành động đêm qua của mình. Như vậy chẳng phải có thể chứng minh rõ ràng cô có giết người hay không hay sao? Nói đoạn, Vọng Chân đánh một đạo phù văn vàng kim lên cột bàn long giữa quảng trường. Bốn cây cột lập tức phát sáng, đầu rồng tỏa ra khí tức huyền ảo, tụ lại giữa sân thành một mặt kính tròn trịa, sáng bóng như gương lưu ly. Mọi người xôn xao. Không hổ là huyền ý môn, ngay cả trụ cột cũng là pháp khí. Khó trách đại điện sập mà trưởng môn vẫn không hoảng loạn. thì ra đã có chuẩn bị từ trước. Quả nhiên là môn phái đứng đầu, không phải hư danh. Vọng Chân mỉm cười, cố gắng giữ dáng vẻ điềm đạm. Lê đại sư, mời. Lê Kiến Mộc ngẩng đầu liếc nhìn, tâm kính ngược dòng, chợt nghiêng đầu hỏi ngược lại, vì sao tôi phải ngược dòng quá khứ? Câu nói ấy khiến tất cả câm nín. Không ai trong các ông có thể đưa ra bằng chứng xác thực buộc tội tôi. Vậy thì tôi chẳng có lý do gì để chứng minh sự trong sạch cho những suy đoán vô căn cứ. Tôi là người vô tội thì không cần biện hộ. Cả sân rơi vào một khoảng yên lặng. Đám người vô đạo cắn môi nhịn cười. Rõ ràng là rất cố gắng để không phá lên trước mặt bao người. Chợt có kẻ lớn tiếng chỉ trích. Cô không dám bước vào tâm kính. Rõ ràng là có tật giật mình. Lê Kiến Mộc liếc nhìn hắn. Giọng nói lạnh lùng. Không có bằng chứng mà vu khống lung tung. Ông là đang bôi nhọ người khác đấy. Thế còn dây mây, không phải chính là chứng cứ sao? Nàng vẫn chẳng buồn ngẩng mắt. Dây mây mọc khắp núi này. Nếu có kẻ cố ý giết người bằng dây thừng, rồi thả vài sợi dây mây ở hiện trường để vu vạ cho tôi thì sao? Cô nói linh tinh. Tôi nói linh tinh. Nàng cười lạnh. Trưởng lão của môn phái các ông nổi tiếng giỏi ẩn thân. Với bản lĩnh đó, muốn giết người rồi vu oan giá họa, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Tính ra thì khả năng ông là hung thủ còn cao hơn tôi nhiều đấy. Ngươi, cô dám nói vậy mà không có chứng cứ à? Cách Trương.